Bạch tử tái sinh, chương 360, chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi những tin đồn về ngôi sao nữ họ Tê có thể xác nhận là Trần Lễ Lâm, cô sẽ luôn cương quyết phủ nhận. Nhưng giờ đây, sau vụ ngất xỉu, những bức ảnh xấu xí đã đưa chuyện này lên một tầm cao mới. Từ giờ trở đi, mỗi lần Trần Lễ Lâm tham gia sự kiện, xì căng đan của cô sẽ tràn ngập trên khắp mạng, dù có bỏ tiền thuê người xóa cũng không thể dễ dàng như vậy. Bây giờ là thời đại Internet, mọi người đều lưu lại ảnh và lan truyền qua đủ mọi cách. Lần này, cô thật sự gặp phải một khủng hoảng lớn rồi. Trợ lý vội vàng rót một cốc nước và đưa cho cô. Chị không sao chứ? Trần Lễ Lâm dù đã vào nghề lâu năm, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Tôi không sao, tình hình hiện giờ đã hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của cô. Ngay cả khi xì căng đan về ngôi sao nữ họ Tê qua đi, nhưng những bức ảnh xấu của Trần Lễ Lâm sẽ mãi in sâu trong tâm trí mọi người. Trợ lý, chị, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Trần Lễ Lâm cúi mắt xuống. Giờ đây, cô không có một ai bên cạnh có thể giúp đỡ mình giải quyết vấn đề. Cả đội ngũ của cô đều dựa vào chính cô. Dù có nhiều người, nhưng họ chẳng có ích gì. Cô không khỏi bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian trước khi có Dương Trạm bên cạnh. Mỗi khi gặp chuyện, cô vẫn còn có một trợ thủ đắc lực có thể giúp đỡ mình. Dương Trạm có thể giúp cô lên kế hoạch và giải quyết vấn đề. Nếu có anh ở đây, khi cô ngất đi, sẽ có người tiếp quản công việc và không đến nỗi để đám người vô dụng này chỉ đứng quanh giường bệnh mà chẳng làm gì. Nghĩ đến đó, Trần Lễ Lâm thở dài. Rốt cuộc, cô vẫn đang hối tiếc phải không? Lúc này, điện thoại của trợ lý bất ngờ vang lên. Cô nhấn máy, không thèm nhìn màn hình. Nói luôn, xin lỗi, hiện tại chúng tôi không nhận phỏng vấn của ai cả. Trợ lý vừa nói xong, định tắt điện thoại, nhưng bất ngờ, từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc. Trợ lý sững sờ, anh Dương, Dương Trạm ở đầu dây bên kia hỏi, bây giờ cô đang ở bệnh viện nào? Tôi đến thăm cô. Trợ lý không ngờ Dương Trạm lại gọi cho cô vào lúc này. Cô liếc nhìn Trần Lễ Lâm đang nằm trên giường, rồi nói, là anh Dương. Trần Lễ Lâm trong mắt lóe lên ánh sáng. Anh ấy đến thăm tôi à? Vâng, nhanh, bảo anh ấy đến đây. Trợ lý gật đầu, được rồi. Sau đó, trợ lý liền báo cho Dương Trạm địa chỉ bệnh viện và số phòng. Điện thoại cúp, Trần Lễ Lâm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Dương Trạm chịu đến giúp cô, thì có thể mọi chuyện vẫn còn hy vọng. Trợ lý cũng cảm thán, dù sao chúng ta cũng đã quen biết với anh Dương bao nhiêu năm rồi. Anh ấy có thể giúp đỡ vào lúc này thật là ngoài dự đoán. Anh ấy là người tốt thật đấy. Trần Lễ Lâm không nói gì. Nếu có thêm một cơ hội nữa, cô chắc chắn sẽ không chọn rời bỏ Siêu Nhiên. Khi chưa gặp chuyện, cô không hiểu hết giá trị của một công ty lớn đứng sau lưng. Bây giờ gặp chuyện rồi, mới nhận ra công ty lớn là chỗ dựa vững chắc biết bao. Không lâu sau, Dương Trạm bí mật đến bệnh viện, trợ lý đợi ở ngoài phòng bệnh. Khi thấy anh đến, cô vội vàng bước tới. Anh Dương, anh đến rồi. Dương Trạm chỉ nói, vào trong đi. Vâng, cả hai bước vào phòng bệnh. Dương Trạm nhìn thoáng qua Trần Lễ Lâm đang ngồi trên giường bệnh, vẻ mặt mệt mỏi, nhăn nhúm. Trần Lễ Lâm thấy anh, nắm chặt một góc chăn. Anh đến rồi. Dương Trạm nhìn cô một lúc rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng bệnh. Thở dài, Trần Lễ Lâm, xem ra cô vẫn không nghe lời tôi lúc trước. Tôi đã nói rồi, cô sẽ bị cả Úc ta hại chết. Trần Lễ Lâm run rẩy mi mắt. Tôi đã hối hận rồi. Dương Trạm cười nhẹ, rồi nói với trợ lý, rót cho tôi một cốc nước. Trợ lý vội vàng đáp, vâng, có ngay đây. Sau khi trợ lý rời đi, Dương Trạm lại nhìn Trần Lễ Lâm, hỏi, cô thực sự chia tay và phá thai sao? Trần Lễ Lâm cúi đầu, im lặng đồng ý. Dương Trạm lại hỏi, Những tin đồn trước đó là cô đã bỏ tiền mua ảnh phải không? Trần Lễ Lâm đáp, đúng vậy. Dương Trạm cười nhạt, vậy cô định làm gì tiếp theo? Trần Lễ Lâm nhìn anh, ánh mắt kiên định, ban đầu tôi không biết phải làm gì, nhưng giờ anh đến rồi. Tôi cảm thấy đây có thể là số mệnh, chỉ có anh mới có thể giúp tôi. Dương Trạm xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, điềm tĩnh nói, cô muốn tôi giúp cô thế nào? Trần Lễ Lâm suy nghĩ một lát, rồi nói, tôi nghĩ bây giờ chỉ có thể dùng một tin đồn lớn hơn để dập tắt vụ này. Chuyển hướng sự chú ý của cư dân mạng, đây là cách PR tốt nhất. Khi mọi người không còn chú ý đến chuyện này, tôi sẽ dần dần xóa những bức ảnh trên Weibo. Qua một thời gian tôi sẽ dọn dẹp lại, rồi có thể trở lại. Cả hai xì căng đan nối tiếp nhau này chắc chắn sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến giá trị thương mại của Trần Lễ Lâm. Nếu sự việc này không được giải quyết, cô sớm muộn sẽ nhận được thư chấm dứt hợp đồng từ các đối tác thương hiệu. Trần Lễ Lâm sẽ khó có thể phục hồi. Huống chi là có thể tiến xa hơn trong ngành. Hiện tại chỉ cần giữ được vị trí này đã là khó khăn lắm rồi. Vì vậy, cô biết rằng phải giải quyết vấn đề này thật tốt. Ban đầu Trần Lễ Lâm cũng không biết phải làm sao. Dương Trạm nhận ra Trần Lễ Lâm muốn dùng bạch tử để cứu vãn tình hình. Trần Lễ Lâm nghĩ đến một kế sách hay sau khi nghe điện thoại của Dương Trạm. Trước đây, vụ xì căng đan của cô đã được dập tắt nhờ bạch tử và sự nổi tiếng của cô ấy. Lần này, nếu Dương Trạm có thể âm thầm thao tác một chút, khiến bạch tử cũng có một xì căng đan lớn hơn, thì chắc chắn có thể che lấp được vụ việc của cô. Cô nghĩ, với tình cảm nhiều năm giữa cô và Dương Trạm, anh chắc chắn sẽ không từ chối. Dương Trạm hiểu ngay ý của Trần Lễ Lâm. Cô muốn anh bán đứng bạch tử. Dương Trạm từ ghế sofa đứng dậy, nhìn cô mà nói, hiện tại, độ nổi của cô có thể khiến cô sụp đổ hoàn toàn. Nếu cô muốn dùng một vụ xì căng đan lớn hơn để che đậy, thì cô đang muốn khiến bạch tử thay cô gánh chịu tai tiếng. Đúng không? Để dập tắt một xì căng đan, cần phải có một xì căng đan thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Nhưng những việc Trần Lễ Lâm đã gây ra bây giờ, có thể nói là đủ để làm cô mất hết danh dự rồi. Một xì căng đan còn tồi tệ hơn sao? Điều này có nghĩa là bạch tử, một ngôi sao nổi bật, sẽ phải rời khỏi giới giải trí. Đúng không? Cô đang đẩy bạch tử vào con đường C, H, E, T đó. Trần Lễ Lâm suy nghĩ một lúc, rồi nói, thực ra cũng không khó. Anh đã làm việc với bạch tử 3-4 năm rồi. Anh không biết một vài chuyện riêng tư của cô ấy sao? Cô ấy có quen biết những người đàn ông nào? Hay là chuyện tình cảm gì đó? Hoặc là tạo ra một xì căng đan giả? Như chuyện mang thai chẳng hạn. Cô đang suy nghĩ và lên kế hoạch, không nhận ra rằng sắc mặt Dương Trạm càng lúc càng khó coi. Đủ rồi, Dương Trạm cắt ngang lời cô. Trần Lễ Lâm sửng sốt, ngước mắt nhìn anh có kế hoạch rồi sao? Dương Trạm đáp lại, cô thật sự là không thể cứu vãn nổi, tôi sẽ không giúp cô. Cái gì? Trần Lễ Lâm đầu tiên là ngẩn người, sau đó nói, tại sao lại như vậy? Nhưng trước đây anh không phải đã từng giúp tôi sao? Tôi tưởng, chúng ta vẫn còn tình cảm mà. Dương Trạm nghi ngờ hỏi, giúp cô? Tôi đã giúp cô lúc nào? Trần Lễ Lâm vội vàng nói, lúc tôi bị vướng phải xì căng đan tình cảm năm ngoái, anh không phải đã dùng độ nổi của bạch tử để fanpage chính thức, tiểu lạc lạc thích ăn dưa, FL lạc nhé, yêu các bạn. Dương Trạm giơ tay, cắt ngang lời cô, tôi không giúp cô, đó chỉ là tình cờ, tôi thích dùng sự nghi ngờ để thử thách nghệ sĩ của mình. Độ nổi chỉ là cách để lọc sạch fan trung thành mà thôi. Lúc trước tôi làm việc với cô chẳng phải cũng dùng cách này sao? Cách chương